Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1003 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 1002 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Lê, bạn Thạch Trần và bạn Phạm Tiến Phát các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh một câu chuyện do ba chồng của bạn á là đã kể lại cho mọi người nghe. Đây là câu chuyện do ba chồng của bạn đã trải qua luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó thì ba vẫn còn trẻ và vẫn chưa lập gia đình luôn các bạn. Ba kể rằng á là hồi đó đó là do chưa có lập gia đình, cho nên nó là ba vẫn ở chung với lại ông bà nội chồng của bạn. Mà ba chồng của bạn là một cái người rất là ham chơi các bạn, tối á là hay đi chơi dữ lắm. Mà cứ mỗi lần đi là về rất là khuya, về á là tầm khoảng chừng 10 11 giờ. Thời điểm đó là khuya dữ lắm rồi. Khi mà ba chồng về á là mọi người đã ngủ hết trơn rồi. Mà ba chồng của bạn là một người rất là gan dạ. Thời xưa thì ma quỷ rất là nhiều, cho nên nó là cứ mỗi lần mà đi chơi về khuya, lâu lâu là ba hay bị ma quỷ trêu ghẹo dữ lắm. Nhưng mà ba chồng vẫn không có sợ mà cứ đi chơi hoài luôn các bạn. Thì ba chồng của bạn có một người anh, người đó đó thì bạn gọi là bác Chính. Bác Chính này do là đã lập gia đình rồi, cho nên nó là bác Chính đã ra riêng. Thì nhà của bác Chính á, cách nhà của ông bà nội chồng của bạn là tầm khoảng 15 căn các bạn, dạng giống như là ở trong xóm á, cách 15 căn. Mà bác Chính lúc đó là có đứa con trai 3 tuổi nha. Thì một hôm á, là ở bên xóm bên kia gần với lại bác Chính á, là có một nhà có người mất. Mà nhà đó thì rất là thân tình với lại hai vợ chồng bác Chính, mà nhà người ta thì cũng neo người dữ lắm. Cho nên đó là hai vợ chồng mới tính rằng là sẽ qua để mà phụ sự đám tang. Thì lúc này bác Chính gái mới nói với bác Chính trai rằng là bây giờ anh qua bên nhà ba má, anh kêu thằng Hiền là ba chồng của bạn á, là anh kêu thằng Hiền qua đây đi để nó ngủ, nó giữ nhà với lại nó coi con cho mình. Rồi mình qua mình phụ đám tang xong rồi sáng mình về. Thì lúc đó là bác Chính cũng đi qua bên nhà ông bà nội. Nhưng mà khi mà qua thì ba chồng của bạn vẫn chưa có về các bạn. Đi chơi chưa có về. Cho nên đó là bác Chính cũng ngồi đó đợi. Thì ngồi đợi hoài, đợi tới 9 giờ mấy vẫn không thấy ba chồng của bạn về luôn. Thành ra là bác Chính mới nói với ông nội, nói rằng là ba, chút xíu nữa thằng Hiền nó về á, ba kêu nó qua bên nhà con để mà ngủ giữ nhà giữ cháu cho vợ chồng con đi đám nha ba. Thì lúc đó là ông nội cũng mày đi về đi. Nhưng mà khi vừa nói tới đó thì ba chồng của bạn về. Cái lúc ba chồng của bạn về thấy bác Chính bên đây thì cũng hỏi rằng ủa giờ này khuya rồi mà anh không về nên còn bên đây làm chi vậy? Thì ông nội mới kêu, ông nội nói rằng đó là qua để kêu mày á, mày qua anh bển á, mày ngủ, mày giữ nhà, giữ cháu để cho anh chị mày á là đi phụ sự đám ma nhà ta. Thì lúc đó là ba chồng cũng dạ, xong rồi á là hai anh em mới cùng đi qua bên nhà bác Chính ha. Thì cái lúc đi á là mọi người đã ngủ hết trơn rồi, các bạn mai còn thức hết trơn á. Thì lúc đi cũng bình thường, không có gì. Khi mà qua bên tới nhà rồi ha, thì bác Chính gái mới dặn là tại vì bé nó còn nhỏ, mới 3 tuổi à, mà nhà hồi xưa là dạng giống như nhà lá. Cái lúc mà người ta kê giường ở trong buồng á, thì người ta hay kê cách ra lắm, chứ không có kê sát vô trong vách các bạn. Thì khi mà kê cách ra như vậy, mình ngủ mình văng mùng á, mà em bé nếu mà không có hai người chặn hai bên thì nó sẽ lăn, mà nó lăn á thì nó sẽ rớt vô trong vách. Thì bác chính gái mới dặn ba chồng của bạn rằng là em nhớ ngủ lâu lâu em quay qua em coi cháu, để nếu mà nó có lăn thì kéo nó vô, chứ để mất công là nó lọt vô nó rớt vô trong vách nha. Thì ba chồng của bạn cũng là dạ dạ rồi bắt đầu hai người kia mới đi ha. Khi mà hai bác chính đi rồi thì ba chồng cũng đóng cửa. Hồi đó thì chưa có điện, các bạn xài bằng đèn dầu, thì ba cũng để cái đèn đó rồi bắt đầu là ba vô buồng ba nằm. Mà cái buồng hồi đó đó là cũng không có cửa như bây giờ đâu, mà chỉ có một cái màn mỏng che lại thôi. Thì khi mà ba vô ba nằm á là cháu của ba đã ngủ rồi. Nhưng mà khi mà ba nằm á là ba cứ trằn trọc hoài, ba không thể nào ngủ được. Mà trong khi ba chồng của bạn nói rằng á là hồi đó là giống như là nằm xuống cái là 1, 2, 3 là đã ngủ rồi. Còn đằng này á là ngộ một cái rằng á là nằm trằn trọc hoài, quay qua quay lại hoài mà ngủ không được. Mà đứa cháu thì nó nằm kế bên nó ngủ rất là say. Thì ba mới nghĩ rằng chắc là do lạ nhà, lạ chỗ ngủ cho nên nó là ba ngủ không được thôi. Thành ra là ba cứ nằm chằn chọc vậy đó. Cho tới mấy tiếng đồng hồ sau là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm luôn, là vẫn chưa ngủ được nha các bạn, vẫn còn tỉnh. Thì lúc mà đang tỉnh vậy đó, tự nhiên ba chồng mới nghe tiếng hú hú hú hú hú mà dạng giống như là gió, mà phải là giông bão kéo tới á, mà trong khi cái mùa đó không phải là mùa mưa mà đứng gió dữ lắm các bạn. Thì lúc này ba nghe cái gì mà tiếng hú hú hú kéo tới, rồi cây cối ngoài cái gì mà nó xào xạc y như là chuẩn bị có mưa bão vậy đó. Thì ba chồng mới suy nghĩ trong bụng rằng á là ủa, mùa này đâu phải là mùa mưa đâu, mà tại sao á là gió gì dữ vậy ta, không lẽ là trời mưa hả trời. Cho nên nó là ba cũng ngồi dậy để mà đi ra ngoài, để mà nhìn ra ngoài coi coi có phải là trời chuyển mưa mà nó kéo gió hay không. Nhưng mà khi mà ba đi ra ngoài ba nhìn á thì không hề có miếng gió nào hết, và lúc này cũng không còn nghe tiếng dù dù hụ hụ của gió nữa. Thì ba cũng thắc mắc dữ lắm, mà nghĩ rằng á là ủa, mới nãy mình nghe rõ ràng mà ta, sao giờ hả không nghe tiếng gì hết trơn vậy. Cho nên nó là ba chồng cũng đi vô cũng không nghĩ gì đâu. Thì khi mà ba đi vô ba nằm ha, cái lúc mà đang nằm khoảng chừng 5 phút sau thì gió lại tiếp tục kéo tới hù hù hù các bạn. Mà ba nói rằng nha, nó lớn đến nỗi gió nó mạnh đến nỗi á mà cái màn để mà che cái buồng á là nó bay phất phới luôn, là chứng tỏ là gió mà nó thổi vô nhà mạnh. Mà trong khi làm cái gì mà gió gì mà thổi vô nhà mạnh dữ vậy. Cho nên đó là ba chồng cũng rất là thắc mắc, ủa sao kỳ vậy, sao mà gió thổi vô nhà cái gì mà đến nỗi mà cái màn hả là nó phất phất phất phất vậy nè, nó mạnh dữ lắm. Thì ba mới nhìn, ba nhìn thì khi mà ba nhìn đó, tự nhiên ba thấy có người lướt vô. Mà cái người này á, ban đầu ba thấy đen thui à, là tại vì chưa quen mắt á các bạn. Nhưng mà khi mà ba nhìn kỹ hơn á thì người này á là đang đứng ngay chỗ cửa buồng, đang đưa một tay để mà dán cái màn lên vậy nè. Người này đứng ngay chỗ cửa buồng, ba thì nằm ở trong giường. Thì ba nhìn, mặc dầu hồi xưa chỉ là đèn dầu thôi, nhưng mà do là người ta cũng quen á các bạn, thành ra là nhìn rất là rõ. Thì khi mà ba nhìn kỹ hơn thì ban đầu ba cứ tưởng rằng á là anh mình về không à. Nhưng khi mà nhìn kỹ hơn thì ba thấy rằng không phải là anh mình, mà là một con quỷ. Con quỷ này cái mặt của nó bự chành bành như là một cái mâm vậy đó, mà hai con mắt rất là to, hai con mắt màu xanh lè sáng quắc luôn các bạn, và cái da mặt của nó đó là làm như có 7 màu vậy đó, rồi tóc cũng vậy, là xanh đỏ tím vàng màu tùm lum hết trơn á. Còn từ ở phần dưới thì nó ốm mà nó cao nha, mà nó đen thui à, thì đầu tóc của nó bù xù nhìn thấy ghê lắm. Thì ba nghĩ rằng đó là trời ơi, vô tới nhà luôn. Ba thì do là cũng thấy đã nhiều cho nên đó là ba cũng không có sợ lắm, mặc dầu trong bụng cũng sợ nhưng mà lúc đó cũng không có sợ lắm, vẫn còn bình tĩnh được. Thì lúc này á là nó đang đứng ngay chỗ cửa buồng, nó đang dán cái màn vậy nè, nó nhìn vô ba chồng xong cái bắt đầu nó từ từ nó lướt vô, nó không phải là đi nha các bạn, từ từ nó lướt lướt lướt vô tới gần cái giường đứng ngoài mùng á. Thì lúc này ba chồng mới đưa cái chân lên mới đá vô đó. Thì khi mà ba đá nó cái, ba còn nói rằng là nghe một cái bập một cái nữa, cái lúc mà bị ba đá cái nó mới sững người lại, nó sững người lại cái nó mới nhìn ba chồng, xong cái nó lướt ra luôn. Thì lúc mà nó lướt ra ngoài á là lúc đó là gió ngưng, không còn nghe tiếng gió gì nữa cả. Thì sau đó là ba chồng trong bụng cũng rất là sợ cho nên đó là ba mới tụt xuống giường, ba dòm ra thì ở ngoài tĩnh lặng vô cùng, là nó đã đi rồi đó. Nhưng mà ba vẫn sợ, thành ra là ba mới đi ra làm sao. để mà ba lấy một con dao. Mà hồi xưa người ta nói rằng mấy con dao sát sát là ma quỷ sợ lắm, cho nên đó là ba mới ra làm sao, ba mới kiếm một con dao mà sát nhất, thì ba tính rằng đó là mình đem lên để mà mình bỏ dưới gối để phòng thân vậy đó ha, để đỡ sợ hơn ha. Thì lúc đó là ba mới đem con dao, ba mới nhét ở dưới gối ba nằm á, xong rồi á là ba leo lên. Xong cái ba mới nhìn qua thì cháu của ba nó vẫn ngủ say bình thường, không có gì hết. Rồi coi coi nó có hả là lăn vô gần quách hay không thì cũng không có lăn, bình thường hết. Sau đó ha, nằm thêm khoảng chừng nửa tiếng sau thì lại tiếp tục các bạn, là gió lúc này lại kéo tới hù hù hù hù. Thì ba nghĩ, trời, không lẽ tới nữa, không lẽ tới nữa hết trời. Thì lúc này ha là ba nhìn, ba chố mắt ba nhìn ra thì cái màn bắt đầu nó bay phất phới vậy nè. Xong rồi á là cái con đó nó lại lướt vô. Thì khi mà con này lướt vô á là ba cũng ngán rồi, là tại vì á mặc dầu ban đầu mình không sợ nó nhưng mà bây giờ nó lại xuất hiện tiếp tục, cho nên nó là cũng sợ chứ các bạn. Thì ba cũng ngán, ba cũng ngán dữ lắm. Thì ba mới giơ tay qua để mà ba kéo cháu ba vô á hả, là để ôm cháu mình vô sát mình ha. Nhưng khi mà vừa kéo vô ba quay lại, thì khi quay lại á là ba thấy cái con này nè, là mới nãy nó không có le lưỡi nhưng mà bây giờ nè là nó le cái lưỡi ra rất là dài dài sọc luôn các bạn. Xong rồi á là nó vẫn đứng ngay đó nha, chứ nó không có đi tới ngay chỗ giường nữa, mà nó vẫn đứng ngay chỗ cửa. Một tay nó thì nó dán cái màn, một tay á thì nó thọt cái tay xuống, mà các bạn tưởng tượng cái tay nó dài ra. Rồi á là từ cái chỗ cửa buồng mà tới cái giường là tầm khoảng 2 mét, mình giả dụ vậy đi, mà cái tay nó dài dài dài ra vậy nè. Xong cái nó thọt xuống đít giường rồi nó mới lòn vô sát vách các bạn, là cái tay nó phải rất là dài đúng không, nó lòn vô sát vách. Xong rồi cái nó lòn lên thì các bạn tưởng tượng là ba chồng nằm đây rồi đứa cháu thì nằm ở trong, thì nó đã lòn vô vậy nè để mà nó móc lên, nó móc lên để mà nó nắm đứa cháu của bà nó kéo ra. Trời ơi, cái lúc này á, là ba mới hết hồn. Bây giờ ba thấy cái tay nó bên đây, nó thì nó đứng bên đây mà cái tay nó dài sọc bên đây, cho nên ba hết hồn, ba không biết phải làm sao. Nhưng mà nghĩ lại mình nhớ rằng á, là mình có con dao ở dưới gói, thành ra là ba của bạn mới linh động liền, phản xạ liền là ba lấy con dao, xong cái ba giới qua ba chặt cái tay nó. Thì cái lúc mà bị ba chặt trúng cái tay vậy đó là nó rút ra, nó rút ra các bạn. Xong rồi á, là nó từ từ nó đi lướt ra luôn. Thì lúc đó là gió bắt đầu ngừng lại. Thì lúc này ba chồng của bạn sợ dữ lắm, trời ơi thấy ghê quá, nó vô 2 lần mà nó muốn bắt cháu mình, cho nên nó là sợ lắm, sợ rằng đó là trời ơi nếu mà nằm đây nữa thì từ đây tới sáng làm sao. Thành ra là ba lật đật ha, ba ôm cháu ba, mặc dầu lúc đó là nó không có thức, nó vẫn đang ngủ, sóc ôm đứa cháu. Tại vì biết nhà bên kia cái chỗ đám tang đó, ba cũng chạy qua bên kia để mà nói với lại á, là bác chính. Nhưng mà lúc đó là do là cũng còn sợ á, cho nên là ba cũng không có nói rõ, mà ba chỉ kêu rằng á, là nó khóc quá, thôi bây giờ anh chị về anh chị coi nó đi. Thì bên đám tang người ta thấy vậy, cái người ta nói thôi cháu nhỏ quá thì thôi vợ chồng về đi rồi rảnh rồi qua phụ cũng được, chứ đâu có sao đâu, cần thiết mà phải ở đây suốt như vậy. Thì lúc này á, là 2 người cũng về. Thì khi mà về á là ba chồng á mới kêu bác chính anh của mình nó kêu ra nói rằng á là anh lên cúng đi hả, tôi hả mới nãy tôi thấy vậy đó, không có kể cho hả chị dâu nghe nha, mà chỉ kể cho anh trai mình nghe thôi, sợ rằng chị dâu mình sợ. Thì sau khi mà nghe xong mà bác chính này lại là một cái người mà từ nào tới giờ không có thấy ma, cho nên á là bác chính là không tin có ma, mặc dầu người ta hồi xưa người ta thấy hoài, người ta kể hoài, nhưng mà bác chính không có tin. Thành ra là khi mà nghe ba của bạn nói vậy đó thì bác chính nói rằng mày ha, mày đi chơi đêm riết á, cái mày tào lao, mày nằm mơ mày thấy vậy á, mày thấy bậy thấy bạ, mày thấy tào lao chứ hả quỷ yêu gì đó, là bác chính nói vậy đó, bác chính không có tin. Nhưng mà ba chồng cứ nói rằng á là thôi trời ơi tôi đâu có ngủ đâu mơ, tôi đâu có ngủ được đâu mơ, anh nói vậy kỳ hả, chừng nào mà tôi ngủ á thì có thể tôi mơ, còn đằng này tôi không hề ngủ được, từ đầu hôm vô là không có ngủ miếng nào luôn hả, là hả bây giờ anh lên cúng đi chứ hả, tôi thấy á là nó muốn bắt thằng nhỏ hả, anh cúng cho nó đi chứ để mất công lắm. Nhưng mà bác chính vẫn cãi các bạn, bác chính nói hả thôi mày nằm mơ thôi, mày đi chơi riết rồi hả, mày thấy bậy bạ, mày ngủ mày thấy bậy bạ, ma quỷ quỷ yêu gì đó. Xong cái ba chồng của bạn cũng tức quá, thì khi mà ba chồng tức quá cái ba chồng cũng á là hả đi về, đi về xong cái hả là Sáng hôm sau á là ba cũng kể lại cho ông bà nội nghe. Thì khi mà ông bà nội nghe, cái ông bà nội cũng lo lắng dữ lắm. Nhưng mà hả, qua nói bác Chính á, thì bác Chính nói rằng á là Hiền á hả, nó ngủ mơ chứ hả, không có đâu hả, là cha ơi vậy đó. Thì ông nội cũng nói gì. Xong cái tới trưa hôm đó ha, là con của bác Chính tự nhiên nó sốt. Nó sốt thì do nó sốt cao quá, cho nên nó là hai vợ chồng bác Chính cũng có đưa lên trạm xá. Đưa lên nó thì người ta cũng cho uống thuốc hạ sốt nè. Rồi xong cái người ta cũng kêu lao mình lao mẩy thì cũng đỡ cái đưa về nhà. Thì khi mà đưa về nhà nó cũng lại tiếp tục nó sốt, mà nó sốt rất là cao, hai vợ chồng lo dữ lắm, cũng lao. Qua ngày hôm sau cũng vậy các bạn, cứ hả là sốt xong rồi hạ. Thì do con nít mà, nó sốt xong nó hạ là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cho tới qua ngày hôm sau nữa là buổi trưa á, là nó đi luôn các bạn, nó mất luôn. Thì lúc mà nó mất, trời ơi, hai vợ chồng bác Chính khóc quá trời khóc. Rồi hả, ông nội của bạn á là cũng khóc quá trời khóc luôn, chửi quá trời. Chửi hả, chửi bác Chính, nó nói rằng á là mày á hả, thằng Hiền nó thấy vậy. Nó nói á, mà mày không tin nó. Mày không tin nó, giờ mày thấy không? Mày thấy không? Giờ con quỷ đó đó là hả, nó bắt cháu tao rồi. Hả, mày thấy không? Bây giờ nó bắt con mày rồi á, là mày vừa lòng chưa? Là ông nội ông chửi quá trời luôn. Thì sau đó là cũng chôn cất cho bé ha. Thì sau này á là ông nội có nói rằng á là cái con quỷ đó đó là nó đã có rất là lâu rồi các bạn, từ cái thời mà ông cố còn sống lận là nó đã có rồi. Nó nhát nhiều dữ lắm, nhưng mà từ nào giờ nó nhát chứ nó không có bắt ai cả. Nhưng mà không hiểu sao nó lại bắt á, là con của bác Chính như vậy. Mà bạn nói rằng á, là tới tận bây giờ nó vẫn còn, bây giờ á, là dạng nó thành tinh luôn rồi, không có ai trị được hết. Nhưng mà bây giờ á, thì cũng hiếm người thấy nó, hiếm người gặp nó dữ lắm các bạn. Thì đây là một chuyện á, là của một bạn nữ quê Cần Thơ đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Thì nghe cái câu chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như mà nếu mà người ta nói, con cháu mình đã nói thì mình tin đi. Thà mình tin đi chứ đừng có hả là không có tin. Không tin đó thì mắc công là có cái chuyện thương tâm xảy ra, mắc công dữ lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì ở Trà Vinh, do một bạn nữ cũng đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh, và bạn đã kể lại cái câu chuyện do bạn đã trải qua cùng với lại anh hai của bạn đã trải qua. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là cái thời điểm đó bạn còn nhỏ dữ lắm, nhưng mà do là ám ảnh đó các bạn, cho nên là bạn nhớ rất là rõ, rất là kỹ luôn. Bạn kể rằng là cái căn nhà cũ của gia đình bạn á, thì căn nhà này là cách đây hơn 20 năm về trước, nó chỉ là một cái căn nhà lá bình thường mà thôi. Thí dụ như mình vô cái nhà thì ở bên phải là cái giường ngủ của ba mẹ và của bạn. Đó thì bạn ngủ chung với ba mẹ. Ở trong là có một cái bàn để mà mẹ của bạn hay ngồi để xe nhang á các bạn. Rồi là ở trong góc nhà thì có một cái lỗ chó. Ở miền Tây thì người ta hay kêu cái lỗ nhỏ nhỏ là lỗ chó. Chó nó hay chui ra chui vô đó. Còn ở bên trái nhà thì ở bên đây có một cái buồng. Cái buồng này nhỏ thôi để cho anh hai và anh ba của bạn là ngủ trong đó. Đi vô trong chút xíu là bếp, rồi có cái cửa sau mở ra thì ra cái sân sau. Phía sau nhà bạn thì có khoảng chừng mười mấy cây ổi vậy đó, rồi có một cái đìa nước. Thì bạn kể rằng là nói chung là từ nhỏ thì bạn không thấy gì đâu, nhưng mà tự nhiên là có một hôm là đêm đó bạn đang ngủ rất là ngon. Mà bình thường khi mà ngủ là ba mẹ bạn không hề tắt đèn. Không có tắt đèn mà để một cái đèn dầu các bạn, xong rồi là ở giữa nhà có một cái cột. Thì ba mẹ của bạn mới treo cái đèn dầu ở trên cây cột đó để làm chi? Để mà nó vừa sáng ngay chỗ hả là hả ba mẹ với bạn nằm bên đây, mà vừa sáng á là nó dạ cánh sáng vô trong buồng của hai anh bạn ngủ trong kia luôn. Thì bạn á, thì cái tánh của bạn á là thai diễn nít thì khoái nằm giữa lắm, nhưng riêng bạn vẫn thích nằm giữa, bạn nằm ngoài thôi. Bạn kể cái giường này á thì ba mẹ cũng không có kê sát vách đâu, mà kê cách vách tầm khoảng chừng 30 cm là bạn nằm ở trong vách, còn mẹ bạn thì nằm chính giữa, ba của bạn thì nằm ngoài cùng. Thì đêm hôm đó là bạn đang ngủ ngon dữ lắm, đang ngủ ngon thiệt là ngon luôn, cái tự nhiên á là bạn bị giật mình, bởi vì như là trong lòng bàn chân của bạn á là có ai khều khều móc móc móc vậy nè, khiến cho bạn rất là nhột. Mà bạn giật mình, nhưng mà do là con nít mà các bạn, cho nên nó là khi mà bạn giật mình á thì bạn không có để tâm đâu, mà bạn có thể là buồn ngủ quá, cho nên nó là bạn mới kéo cái mền vậy nè, bạn rút cái chân lên, tại nhột mà, cho nên bạn rút cái chân lên để cho là không có nhột nữa, bạn ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp vậy đó thì tự nhiên bạn cảm giác như là ai khều, ai móc ngay chỗ cái hông của mình vậy đó, cứ móc móc móc ngay chỗ cái hông vậy nè, thì bạn lại giật mình nữa. Và khi giật mình nữa thì bạn lại mê ngủ, cho nên đó là bạn nằm nép vô mẹ của mình để mà ngủ tiếp. Nhưng khi ngủ tiếp thì lần này lại tiếp tục bị móc cái hông nữa. Thì khi mà bị hóc cái hông nữa đó là kỳ này bạn tức rồi. Bạn tức rồi, cái gì vậy trời, xưng đang ngủ bực bội vậy trời. Thì bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì bạn thấy rằng đó là sao tối thui, tối thui vậy ta. Mà không phải là tối mà là tối quá, mà dạng giống như là nó tối hơn bình thường. Bạn nghĩ là ủa sao tối thui vậy. Cái bạn giờ, bạn nghĩ rằng đó là không lẽ cây đèn dầu nó hết dầu. Cái hả, bạn mới dòm dòm dòm vậy nè. Thì bạn dòm lên á, ngay chỗ gần cái cột nhà là cái bàn xe, xe nhang của mẹ bạn đó. Thì khi mà bạn dòm lên, bạn thấy rõ ràng có một người, mà người này tóc dài đen thui, người này đang ngồi xe nhang, đang ngồi xe xe nhang vậy nè. Và người này á là ngồi che cái ánh đèn đi, không phải đèn nó tắt, mà người này á là đang ngồi che cái ánh đèn đi. Thì lúc này á là bạn mới nhìn cái người đó, dụi mắt vẫn nhìn, do con mắt mà các bạn dụi mắt nhìn. Ủa sao mẹ mình giờ này khuya rồi mà không lo ngủ mà ngồi xe nhang vậy ta. Cái xong cái bạn nhìn thì bạn thấy ủa sao người này tóc dài vậy, người này đang ngồi trên cái ghế mà tóc dài đến nỗi mà chạm đất luôn. Xong cái bạn nói ủa mẹ mình tóc dài dữ vậy ta. Cái xong cái bạn mới quay, bạn quay vô cái tá quả tâm tinh hết trơn là tại sao? Tại vì mẹ bạn đang nằm kế bên đang ngủ rất là say, ba của bạn thì đang ngái khò khò khò vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn, ủa mẹ bạn đây mà ai vậy? Bạn dòm lên, bạn vẫn thấy người đó đang ngồi xe nhang vậy nè, mà đang thui thôi, cái người đó đang thui thùi lùi thôi. Mà lúc đó ha, bạn sợ quá cho nên bạn kéo cái mền vậy nè, cái bạn đắp, bạn che cái mặt lại, co rút người lên giống như là con tôm luộc vậy đó các bạn. Co là chỗ sợ dữ lắm, sợ lắm, mà mặc dầu lúc đó nha, ngợp nè, đổ mồ hôi nè, mà vẫn không dám kéo cái mền ra để mà thở. Ha, đổ mồ hôi quá trời luôn, không dám ngủ luôn các bạn, thức cho tới sáng. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là chưa kịp kể đâu, thì ba của bạn á mới hỏi rằng á là làm gì hồi hôm hả, ngủ mà kéo mền của ba trơn vậy con. Thì bạn mới kể, nhưng do cái lúc đó bạn còn nhỏ quá, cho nên đó là bạn đâu biết là ma, mà bạn tưởng là ông kẹ. Bạn nói rằng ba, hồi hôm á con bị ông kẹ ghẹo con. Hả, ông kẹ hả, là bắt đầu bạn kể lại là con bị nhột chân, rồi bị móc hông, rồi sau đó là thấy một người đang ngồi xe nhang, ban đầu tưởng là mẹ, nhưng mà ai về dòm á thì thấy mẹ nằm kế bên. Ông kẹ nhát con á ba, sợ quá trời luôn. Thì lúc này ba của bạn nhìn mẹ bạn cũng cười cười ha. Xong đó là cái lần đó bạn thấy mà bạn ám ảnh nhớ tới tận bây giờ, mặc dầu trôi qua hơn 20 năm rồi. Thì tầm khoảng chừng một tháng sau là tới anh của bạn. Cái hôm đó đó là cũng nửa đêm, anh bạn á, anh hai với lại anh ba của bạn thì ngủ trong buồng. Tự nhiên đang ngủ vậy đó, cái anh hai mới la làng lên. Mà thời điểm đó là anh hai khoảng 10 tuổi hơn rồi. Cái anh hai mới la làng lên vậy đó. Thì khi mà anh hai la làng lên đó là ba với mẹ với bạn giật mình, còn riêng anh ba thì vẫn ngủ, mặc dầu nằm kế bên nhưng mà vẫn ngủ rất là ngon. Thì ba với mẹ mới giật mình, ba mới chạy vô mới hỏi cái gì vậy con, cái gì mà đang ngủ mà la làng lên vậy. Thì anh hai mới nói rằng là ba, có ăn trộm ba ơi, có ăn trộm. Thì lúc này là ba mới nói ăn trộm ở đâu. Cái hả, anh hai nói rằng là con nghe tiếng chạy là hả, tiếng chạy ra phía sau nhà, là tại vì cái thời điểm đó là lá ổi các bạn nó rụng, và khi mà nó rụng thì nó khô mà, cho nên nếu mà mình đi lên là nó sẽ nghe cái tiếng sột soạt, và cái tiếng đó rất là lớn, nhất là vào ban đêm. Thịnh hai nói rằng là con nghe tiếng nó chạy ra đằng sau ngay chỗ cái đìa, tới cái đìa là hết. Cái ba mới lật đật, ba lấy đèn pin, ba mới chạy ra đằng sau, ba rọi thì hoàn toàn đâu thấy ai đâu, không thấy ai hết. Cái sau đó đó là ba với mẹ thức tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau hỏi kỹ anh hai thì anh hai nói rằng là trong lúc con đang ngủ vậy đó, đang ngủ ngon vậy lắm, cái tự nhiên có một người kêu khều con vậy nè, khều kêu dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi. thì con mới giật mình mà người rất hiểu đau dữ lắm. Và khi mà con giật mình đó thì con mới chụp cái tay người đó, mà ba biết không, cái lúc mà con chụp cái tay người đó, cái tay người đó lông không à, nói vậy đó, cái tay người đó lông không mà còn đeo cái đồng hồ nữa, còn đeo cái đồng hồ, con dòm con thấy cái tay người đó lông mà còn đeo cái đồng hồ nữa nha. Xong cái ban đầu á là anh hai cứ tưởng là ăn trộm không thôi, nhưng mà sau đó đó là con mới dòm, thì khi mà con dòm thì con thấy rằng cái tay này thọt từ lỗ chó thọt vô, thọt từ lỗ chó thọt vô, mà trong khi các bạn tưởng tượng đi, cái lỗ chó nó nằm bên đây, cái buồng, cái giường của anh hai anh ba ngủ bên đây là nó cách tầm khoảng chừng 4 mét, dài 4 mét, tay nào mà dài 4 mét các bạn hả. Khi mà con dòm á là con thấy cái tay thọt từ lỗ chó vô thì con sợ, cái tay gì dài dữ vậy, cho nên đó là con buông ra liền. Thì khi mà con buông thì cái tay này nó rút, từ từ nó rút ra, bắt đầu con nghe tiếng xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp đi ra phía sau sau đè là hết. Thế lúc đó là con mới la làng lên, trời ơi, khi mà nghe như vậy á là anh hai do cái thời điểm đó là cũng đã nhận biết rồi á các bạn, nhưng mà do lúc đó quán quá kêu là ăn trộm, nhưng mà thật ra là ma ghẹo, chứ có người nào mà cái tay dài 4 mét hả, đâu có ai mà tay dài 4 mét được các bạn. Đó ha. Thì sau đó ba mẹ của bạn á là đã cúng, thì sau khi cúng là cũng bình thường, không có gì nữa. Sau này á thì ba mẹ của bạn lên Sài Gòn làm, mới gửi ba anh em bạn á là cho bên nội với mấy cô nuôi. Mà ban đầu á là hả, khi mà gửi vậy đó thì nhà bên đây là để trống, thì bà nội với lại mấy cô á là cũng có xuống đây để ngủ, nhưng mà ngủ 3 đêm không được, cứ bị ghẹo, bị chọc, bị ghẹo, bị chọc, đuổi hoài luôn. Cho nên á hả là sau 3 đêm á là cũng không ai xuống đây nữa, cái nhà này bỏ trống luôn, là nhà cũ của gia đình bạn các bạn. Thì ba của bạn cũng kể thêm rằng á là hồi trước khi mà có mấy anh em của bạn á, hồi xưa là khi mà ba ngủ á là ba có thấy một cái ông, mà ông này ông đen thui à, mà trên cổ của ổng á là có quấn cái khăn rằn á các bạn, quấn một cái khăn rằn. Thì ổng hay cho hả là nói chung á là ổng giống như là ổng hay nói để mà cho số ba, để ba đánh số đề hả, là phù hộ cho ba, mà ba để ý mỗi lần cho số nào là ra cái số đó. Thì cũng nói thêm rằng số đề có rất là lâu rồi, tại vì có nhiều bạn nói rằng ủa số đề mới có đây, không có đâu, số đề có rất là lâu rồi các bạn nha. Thì hả ba nói rằng là cứ cho vậy đó, nhưng mà sau đó là có một lần đó ba nằm mơ ba thấy ổng, ổng nói với ba rằng là không, bây giờ không ở đây giữ đất được nữa, bây giờ ổng phải lên núi ổng tu rồi, cho nên đó là ổng đi. Thì từ đó là ba không có thấy cái ông đó nữa. Thì có thể rằng đó là do cái ông đó ông đi các bạn, cho nên có những cái vong khác là vô để mà chọc ghẹo anh em của bạn. Nhưng mà sau đó cúng thì anh em của bạn cũng không thấy gì. Thì đây là một câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho Thi, đã đóng góp về cho hả là nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì kể tới đây á là do mới nãy Thi kể là bạn này còn nhỏ, mà mặc dù bạn nhớ thì Thi có thấy rất là nhiều bạn. Khi mà Thi kể chuyện á thì mấy bạn nó hay vô nói rằng á là thí dụ như còn nhỏ sao nhớ tới giờ, hoặc là những cái chuyện mà xảy ra trong gia đình, xảy ra với người này người kia, sao mà biết rõ từng chi tiết để mà kể như vậy. Thì các bạn không hiểu đâu, thí dụ như mình gặp một cái câu chuyện nào, nếu mà mình đã ấn tượng sâu sắc, mình đã bị ám ảnh là cho dù suốt cuộc đời này cho tới chết luôn mình cũng không thể nào mà mình quên được các bạn. Có nhiều bạn á là khi gặp còn nhỏ dữ lắm, nhưng mà do là bị ám ảnh á, in hằn vô trong cái trí nhớ của mình á, in hằn vô trong não của mình rồi mình không thể nào quên. Như Thi nè, cái trí nhớ của Thi rất là tốt luôn nha. Từ khi mà Thi còn nhỏ, Thi nhớ hồi xưa mẹ của Thi ở dưới Hậu Thành á, mẹ của Thi á là hả bán bún riêu. Thời đó mẹ Thi bán bún riêu mà Thi còn nhỏ, đâu mới có hả là 2-3 tuổi thôi, mà Thi còn nhớ tới tận bây giờ là Thi hồi xưa mặc áo bà ba với lại cái quần màu đen á các bạn. Mà hồi xưa con gái mà mặc quần đen là đang có kinh, đang hành kinh, mà lúc đó Thi mới có 2-3 tuổi à. Mà các bạn biết mấy gì, Thi mấy ảnh Thi ra ngoài chợ để mà đi ra ăn bún riêu á, cái hả mấy bà hả ở ngoài chợ mới thấy Thi mặc hả cái quần màu đen, mới hỏi ủa bé Thi sao hôm nay con mặc quần đen vậy. Cái Thi còn trả lời mấy gì đó rằng đó là dạ hôm nay con có kinh, dạ hôm nay con có kinh cho nên con mới mặc quần đen. Đó là bản thân Thi, mặc dầu cái chuyện nó không sợ gì hết, nhưng mà Thi vẫn nhớ, vẫn in trong cái đầu của Thi cho tới tận bây giờ. Mặc dù Thi già, Thi 40 tuổi rồi, mà Thi vẫn nhớ đó. Thì hả, có nhiều bạn rất là kỳ lạ là tại sao hả, chuyện hả lâu rồi mà tại sao vẫn nhớ. Thiệt tình Thi biết mấy bạn đó làm sao, chắc là do trí nhớ của các bạn ngắn hạn quá, cho nên đó là các bạn không nhớ được là vào cái thời nhỏ mình đã trải qua những gì những gì. Không phải là mình có thể là nhớ hết được, nhưng mà có những chuyện á nó khiến cho mình á hả là phải nhớ hoài nhớ hoài nhớ hoài, cho dù tới chết vẫn không thể nào quên. Còn có nhiều bạn á, chẳng hạn như mới cái tập á là 1001 hôm trước nè, có nhiều bạn vô, có một bạn nó vô nói à, chuyện hả là mẹ của bạn nam làm công an á là bị điện giật mà bị xám cái mặt, bị xám cái mặt á, tại sao nhớ. Trong khi trời ơi, không lẽ hả mẹ mất nhưng mà trong nhà người ta vẫn còn có người ba nè, rồi hả là nội của người ta, gia đình của người ta, không lẽ hả gia đình không kể lại. Thì Thi có thấy là bạn chủ chuyện vô trả lời cái bạn đó rằng đó là trời ơi, lúc đó mặc dầu tôi còn nhỏ lắm, tôi mới 4 tuổi thôi, nhưng mà hả cái cảnh mẹ của tôi đánh tan mẹ của tôi sao tôi còn nhớ tới tận bây giờ. Bạn nó nói quá trời, xong cái nó cũng im, nó tự nó xóa comment luôn, các bạn Thi cũng chả thèm xóa. Thì đó, có nhiều bạn rất là lạ, cho nên nó hả là chuyện thì người ta cũng có, thí dụ như 100 người gửi về cho Thi đi thì cũng chỉ có 1-2 người người ta bịa. Nhưng mà thiệt tình với các bạn, khi mà Thi đọc vô cái câu chuyện nào á là Thi làm như Thi có linh tính. Cái hôm nào á mà Thi kể nha, Thi kể mà Thi kể hoài cũng được á, là thế nào cái hôm đó up chuyện lên cũng có người nói chuyện này kể rồi, hoặc là chuyện này á là của kênh khác người ta kể rồi, giống như là có linh tính biết. Hoặc là kể cả khi mà Thi đọc chuyện á, Thi cũng cảm nhận được rằng cái chuyện này nó vô lý. Mặc dù Thi kể chuyện ma nhiều điểm rất là vô lý, nhưng mà Thi vẫn cảm nhận được các bạn. Còn chuyện nào người ta viết thật cái tâm á, là mình đọc vô là mình biết liền. Còn chuyện mà bịa mình cũng đọc vô mình biết liền. Thi kể nhiều năm, kể nhiều chuyện cho nên Thi cũng có kinh nghiệm. Cho nên nó hả là có những điểm á, là có nhiều bạn bắt bẻ ngộ dữ lắm, nhưng mà thật sự nhiều khi người ta trải qua người ta nhớ hoài tới tận giờ sao. Hồi xưa Thi còn nhỏ, Thi còn nhớ cái chuyện là Thi mặc quần đen, Thi có kinh mà Thi mặc quần đen, hỏi làm sao mà hả những cái chuyện mà in hằng trong cái đầu của Thi tới giờ Thi vẫn còn nhớ. Bình thường các bạn có gì đâu, Thi tin rằng có nhiều bạn vẫn nhớ được những câu chuyện mà xảy ra từ khi mà mình còn nhỏ tới tận bây giờ, chứ không phải là riêng 1-2 người đâu. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, nãy giờ 8 bức xúc ha, các bạn thông cảm. Thì câu chuyện này là ngắn thôi, chuyện này là do một bạn đã gửi về, quê của bạn này là ở Bạc Liêu. Câu chuyện này thì xảy ra vào cái năm mà mẹ bạn còn rất là nhỏ. Mẹ của bạn năm nay là cũng đã lớn tuổi rồi. Thời điểm đó thì mẹ chỉ mới cỡ 6-7 tuổi mà thôi các bạn. Chuyện này là do bà ngoại với mẹ bạn kể lại nha. Thì bà ngoại, ông ngoại của bạn đã mất rất là lâu rồi. Thời điểm chiến tranh, ông ngoại là liệt sĩ. Cho nên đó là cái lúc mà ông ngoại mất là năm đó ông ngoại mới có 20-mấy tuổi à. Thời điểm đó thì mẹ cũng còn nhỏ xíu. Một mình bà ngoại phải là nuôi mẹ của bạn. Thì cái hôm đó đó là hai mẹ con, bà ngoại với lại mẹ của bạn là mới chèo xuồng, chèo ghe để mà về bên nhà của bà nội. Không biết là có đám tiệc gì đó. Cho nên đó là hai mẹ con đi. Nhưng mà bà ngoại thì do nguyên ngày cũng bận rộn các bạn, cho nên nó là tới tối khuya bà ngoại mới đi. Mà khi mà đi như vậy á, chèo ghe mà các bạn, thì khi mà đi như vậy là sẽ khuya dữ lắm. Nhưng do là nhà của nội cũng xa, cho nên nó là phải đi mà. Thí dụ như chèo ha, chèo á mà từ ở chỗ hai mẹ con của bà ngoại với lại mẹ ở cho tới nhà của hả bà nội của mẹ đó là cũng khoảng chừng mấy tiếng chèo ghe, là xa lắm. Thời xưa thì do là phương tiện giao thông không có được như bây giờ, đường xá không được như bây giờ, toàn là đi ghe thôi. Thì lúc đó là đi khuya dữ lắm nha. Mà ngoại kể nha, cái lúc mà vô trong một cái đoạn kênh á, cái đoạn kênh này nó rất là hẹp, nó nhỏ dữ lắm. Mà khi mà chèo á thì trời tối quá. Thời điểm đó thì mẹ vẫn còn thức, vẫn đang thức, đang ngồi chơi nói chuyện với lại bà ngoại vậy đó ha. Thì lúc nào hả tối quá, cho nên nó là khi mà chèo hay đụng bờ các bạn, cứ đụng vô bờ hoài, do cái con kênh nó nhỏ thành ra cứ đụng vô bờ hoài, cái hả bà ngoại phải đẩy ra để chèo tiếp, chèo một hồi cái lại đụng vô bờ tiếp, cứ liên tục vậy. Xong cái hồi sau cái tự nhiên có nguyên một cái cục mà mẹ diễn tả nó giống như là mặt trăng vậy đó, cái cục nó tròn quay như trái banh vậy đó ha. thì nó phát sáng nha các bạn, nó phát sáng và nó cứ ở trên. Thí dụ như cái xuồng của mình đang chèo dưới nước thì cái cục này nó ở trên, nó trên cái nó làm cho sáng cái đoạn đó, nó làm cho sáng cái đoạn đó. Thì mẹ nhìn lên cái mẹ thấy, cái mẹ mới kêu bà ngoại nói: "Mẹ, má ơi má, cái gì kìa má, cái gì kìa, cái gì mà sáng quá kìa má ơi." Thì bà ngoại mới nhìn lên, cái bà ngoại làm như biết vậy đó, cho nên đó là bà ngoại mới nói với mẹ rằng: "Im im im đi, niệm Phật đi, niệm Phật đi con." Thì cái mẹ mới niệm Phật, niệm Phật, cái hồi sau cái cục này vẫn đi theo, là coi như là cái xuồng đi tới đâu là cái cục đi tới đó. Mà nhờ có cái cục đó đó mà mình được soi cái đường, mình bà ngoại là không có chèo đụng vô bờ nữa. Cứ vậy đó, cái hồi sau cái mẹ cũng buồn ngủ do nít mà, cho nên đó là mẹ cũng nằm mẹ ngủ luôn. Thì bà ngoại cứ chèo chèo cho suốt thể là một đêm vậy đó, cho tới gần sáng. Cái khi mà tới gần ngay chỗ nhà của bà nội của mẹ đó, là lúc đó ha, tự nhiên cái cục này dần dần nó mờ, nó mờ, nó mờ, xong cái nó biến mất tiêu. Nó biến mất tiêu luôn các bạn. Thì khi mà nó biến mất là cũng vừa đúng là cái xuồng tới nhà của bà cố của bạn, là tới nhà bà nội của mẹ. Thì khi mà lên á, là ban đầu á thì bà ngoại không có nói cho bà cố nghe, nhưng mà sau đó là khi mà mẹ thức rồi, cái mẹ nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, cho nên đó là mẹ mới nói với là bà ngoại rằng đó là: "Ủa mẹ, mẹ hồi hôm nay á, cái cục đó là cục gì á mẹ, sao cục đó nó phát sáng lạ quá mẹ ha, nó phát sáng ngộ quá, mà hên nhờ cái cục đó đó mà hả mẹ không có đụng bờ nữa, lạ quá lạ quá. Ủa mà cái cục đó hả đi theo mình tới đâu vậy mẹ?" Thì bà ngoại mới nói rằng đó là đi theo mình tới nhà của bà nội con luôn. Khi mà gần tới là cái cục này nó mờ dần mờ dần mờ dần, xong tới vừa nhà của bà nội là nó tắt luôn. Thì lúc này á hả là bà cố cũng ngồi đó nghe, thì bà cố mới nói chắc là hả thằng em nó về, em là ông ngoại của bạn, nghe em nó về chắc nó thấy hả hai mẹ con đi tối quá, cho nên nó là để soi đường cho vợ con mình đó các bạn. Thì sau đó đó là bà cố của bạn có đi xem thầy, thì vong của hả ông ngoại của bạn á là có nhập vô xác, xác của cái người cho mượn xác nha, mới nói rằng á là cái lần đó hả vợ con đi xuồng tối quá hả, đi xuồng tối quá cho nên nó hả vợ con nó chèo sao nó cứ đụng, nó đụng bờ hoài à, cho nên nó là con mới soi đường, con làm ra thành cái cục đó đó để con soi đường để cho nó không có đụng bờ nữa. Cho tới gần nhà má rồi á thì cái cục đó mới biến mất hẳn hoàn toàn các bạn. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy xúc động vô cùng các bạn ha. Trời ơi, hả, biết vợ con mình chèo đêm như vậy, đi đêm như vậy, soi sáng cho cái con đường, soi sáng cho cái dòng kênh để cho vợ con mình đến nơi an toàn. Thì các bạn thấy không? Cho dù đã mất rồi, ông ngoại đã mất rồi, nhưng mà vẫn hả là hướng theo, vẫn che chở cho là bà ngoại và mẹ của bạn. Sau này nữa có đi xem thầy á thì thầy nói rằng là ông ngoại là không có chịu đi đầu thai, mà ông ngoại cứ ở để mà bảo vệ cho bà ngoại và bảo vệ cho mẹ của bạn các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1003 rồi, bây giờ là 10:25. Hôm nay là do Thi về trễ, Thi ăn uống xong Thi cũng vô kể chuyện trễ, cho nên đó là Thi mới nãy thì tính nghỉ kể chuyện rồi, nhưng mà ngày mai á là ngày đặc biệt, thành ra là Thi chắc là sẽ nghỉ kể chuyện và có thể là nghỉ ngày mai ngày mốt luôn. Cho nên đó là hôm nay Thi cố gắng Thi kể để mất công á, hôm nay nghỉ cái mai nghỉ, nhiều khi ngày mốt nghỉ nữa, thì thành ra là các bạn không có chuyện xem, thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ một chút xíu các bạn ha. Thì Thi chúc cho các bạn ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.